Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 31 đến 40. Thiếu gia, người làm gì vậy? Mộc Nhiên không thể chịu đựng được đâu. Quản gia ngăn anh lại. Anh lạnh lùng nói, im miệng. Diệp Mộc Nhiên, nếu hôm nay cô không nói ra thì cô sẽ chết chắc. Mộc Nhiên lau nước mắt, vậy anh để tôi đi đi, ngay từ đầu tôi đã muốn đi, chính anh là người níu kéo tôi lại. Bốp, một cái tát nữa rơi vào bên má kia của cô. Mộc Nhiên ngã xuống sàn nhà. Cô đừng nói những lời này để xem như nó là cái cớ. Mộc Nhiên cười lạnh, Hàn Thiên Lãnh, tại sao những lời tôi nói ra anh đều không tin? Hàn Thiên Lãnh nói, đó phải trách cô không có tư cách và không đáng để tôi tin. Mộc Nhiên loạng choạng đứng dậy, tôi mệt rồi, tôi muốn rời đi. Đừng hòng, anh nói. Mộc Nhiên mặc kệ lời nói của anh, cô nhẹ nhàng đi về phía cửa, anh kéo tay cô lại. Diệp Mộc Nhiên, nếu muốn đi cũng đừng hòng đi một cách quang minh chính đại như vậy. Mộc Nhiên đẩy tay anh ra, buông ra. Anh kéo cô lại, nhưng cô lại cố gắng vùng vẫy. Rốt cuộc cô đã ngủ với bao nhiêu thằng? Anh âm lãnh hỏi. Mộc Nhiên đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, vậy rốt cuộc anh quan tâm đến chuyện hợp đồng bị bán hay chuyện tôi lên giường cùng nhiều người khác? Bốp, anh đưa tay tát cô thêm một cái nữa. Mộc Nhiên lảo đảo té ra sau. Cộp, đầu cô đụng trúng cạnh bàn nhọn hoắt. Mộc Nhiên đau đớn ôm đầu mình, một dòng máu đỏ chót chảy xuống. Quản gia chạy đến, Mộc Nhiên, con không sao chứ? Thiếu gia, cậu như vậy là quá đáng lắm rồi. Diệp Mộc Vân lúc giờ đứng trên lầu xem kịch, cô ta cố dặn ra vài giọt nước mắt rồi đi xuống lầu. Lãnh, anh làm gì vậy? Mộc Nhiên nó có làm gì sai thì anh từ từ nói chuyện, anh đừng làm như vậy. Cô ta quay sang nhìn Mộc Nhiên, em không sao chứ? Mộc Nhiên cười lạnh cút, tôi không cần người như cô quan tâm. Hàn Thiên Lãnh thấy vậy liền đi đến đẩy họ ra khỏi người cô, anh nắm lấy tóc cô, Diệp Mộc Nhiên, cô ấy có lòng tốt quan tâm cô. Cô lại không biết tốt xấu. Cút ra khỏi nhà cho tôi. Anh kéo theo cô đi ra đến cửa nhà, Mộc Nhiên bất lực nắm lấy tay anh thật sự thấy tôi rất chướng mắt sao? Mộc Vân thấy tình hình không ổn liền đi đến nắm lấy tay Mộc Nhiên, không phải đâu, Mộc Nhiên, anh ấy chỉ là tức giận nhất thời thôi, đừng lo nữa. Mộc Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta, tất cả mọi chuyện có lẽ là do cô ta làm, cô dùng hết sức hất Diệp Mộc Vân ra. Cô ta loạng choạng lùi ra sau. Hàn Thiên Lãnh xô mạnh cô ra rồi chạy đến đỡ lấy Mộc Vân. A, tiếng la thảm thiết của Mộc Nhiên vang lên, cô lăn xuống cầu thang trước cửa biệt thự, thân người mảnh khảnh rốt cuộc dừng lại ở trước cửa nhà. Diệp Mộc Vân ôm lấy anh, Lãnh, em sợ quá, hu hu, em chỉ muốn quan tâm anh ấy thôi mà. Ầm, lúc này, trời nổi cơn sấm chớp thịnh nộ. Hàn Thiên Lãnh nhìn người làm và quản gia, tất cả đi vào trong, nếu ai ra giúp cô ta một lần tôi liền cho người đó tàn phế. Diệp Mộc Vân dựa vào lồng ngực anh, miệng nâng lên, Diệp Mộc Nhiên, đến cuối cùng anh ấy vẫn là của tôi. Hàn Thiên Lãnh nhìn Mộc Nhiên đang nằm ở hiên nhà. Ngoài trời đã mưa nặng hạt, bên dưới cô đau thắt, một thứ ấm áp tuôn trào ra khỏi cơ thể cô, không cần nói cũng biết đứa con của cô đã mất đi. Hiện tại máu đầu cô cùng máu dưới thân chảy ra lẫn lộn, cô cắn môi trắng bệch, cô hận bọn họ, hận đến thấu xương. Hàn Thiên Lãnh nhìn Mộc Nhiên như vậy, nơi lồng ngực anh rất nhói. Khó thở nữa, anh là không cố ý đẩy cô ngã như vậy. Diệp Mộc Vân đi đến đóng cánh cửa lại, Lãnh, em muốn đi nghỉ, nhưng em lại rất sợ ở một mình. Được, chúng ta đi thôi, anh nặng nề nói. Mộc Nhiên mấp máy môi, cứu, cứu con tôi. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc trái tim cô chết lặng đi, nỗi hận trong lòng cô càng nâng lên. Từng giọt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt cô. Mộc Nhiên yếu ớt lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô bấm dãy số được lưu sẵn trong máy. Bên kia, khách sạn Tân Á, Lý Thiên Vĩ đứng nhìn bầu trời tối tắm đang có cơn mưa nặng hạt xối xuống. Tít, tít, tít, Lý Thiên Vĩ cầm chiếc điện thoại, anh nhanh chóng bắt máy, đây là cuộc gọi anh mong đợi nhất. Mộc Nhiên, em quyết định xong rồi sao? Mộc Nhiên ôm bụng mình, cứu, cứu con tôi. Nói xong câu đó cũng là lúc cô ngất lịm đi. Lý Thiên Vĩ lo lắng, alo, Mộc Nhiên, em đang ở đâu vậy? Mộc Nhiên, Mộc Nhiên. Anh nhanh chóng vào định vị tìm chỗ cô. Anh lái xe đến biệt thự của Hàn Thiên Lãnh, từ cổng anh đã thấy một thân người nằm rạp dưới đất, mặc kệ những giọt mưa trút vào người mình. Mộc Nhiên, anh đi đến đỡ lấy cô. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô mà tim anh đau đến rỉ máu, anh nhanh chóng bế cô lên xe. Trong biệt thự, Hàn Thiên Lãnh lo lắng mở cửa ra tìm cô. Nhưng, Lãnh, em muốn ngủ cùng anh. Lãnh, anh không còn yêu em nữa sao? Chả lẽ anh quên vì sao chúng ta lại yêu nhau rồi sao? Anh nhớ chứ, lần đầu gặp nhau, người cho anh động lực vượt qua tất cả là cô. Làm sao anh có thể để cô chịu tổn thương được, anh ôm cô ta vào lòng. Ngoan, anh vẫn luôn yêu em. Trong một đêm, kẻ hạnh phúc vì đạt được mục đích, kẻ áy náy, người lo lắng và một người đau khổ, cam chịu. Chỉ cần qua đêm nay, tất cả sẽ thay đổi. Lý Thiên Vĩ lái xe đưa Mộc Nhiên đến bệnh viện, lúc này Lý Huyền Du cũng đến cùng. Anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao chị ấy lại bị như vậy? Lý Thiên Vĩ nói, mọi chuyện đợi cô ấy tỉnh dậy chúng ta sẽ nói tiếp, em giúp anh làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi. Lý Huyền Du gật đầu, dù sao lần trước cô cũng cứu Lý Huyền Du nên cô ta cũng không ngần ngại giúp đỡ. À, khoan đã, Lý Thiên Vĩ gọi cô lại. Lý Huyền Du nhìn anh, có chuyện gì sao anh? Em lấy tên của em đi, đừng để bất kỳ thông tin nào của cô ấy ở bệnh viện này, cẩn thận người khác điều tra ra. Lý Huyền Du gật đầu rồi bỏ đi. Mộc Nhiên được đẩy vào phòng cấp cứu, hai bác sĩ nhanh chóng đi vào, theo sau là vài y tá đẩy xe chứa dụng cụ theo sau. Bác sĩ nhanh chóng cầm máu ở đầu cho cô bị thương khá nặng, thân thể vốn yếu ớt, phần đầu lại bị va đập mạnh, thêm việc bị sẩy thai, có lẽ lần này phải cần nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe. Sau 5 tiếng đồng hồ, Lý Thiên Vĩ và Lý Huyền Du ngồi bên ngoài chờ đợi đến ngủ gục thì cô cũng đã được đẩy ra ngoài. Lý Thiên Vĩ và Lý Huyền Du đứng dậy, cô ấy sao rồi? Bác sĩ nhìn cô, vào trong phòng nói. Lý Thiên Vĩ gật đầu, anh nhìn Lý Huyền Du, em về phòng chăm sóc cô ấy giúp anh qua nói chuyện cùng bác sĩ. Lý Huyền Du nói, em biết rồi. Cô đi cùng y tá đưa Mộc Nhiên về phòng hồi sức. Trong phòng, bác sĩ ngồi đối diện Lý Thiên Vĩ. Cô ấy bị sẩy thai, thai nhi vốn yếu, chỉ mới 1 tháng tuổi, chỉ cần va đập nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Lý Thiên Vĩ mím môi, vậy là cô đã mang thai của Hàn Thiên Lãnh, nhưng chính hắn ta lại ra tay giết chết con mình sao? Nhưng anh yêu cô, anh sẽ không quan tâm cô từng là người của ai, anh chỉ muốn biết sau này anh sẽ biến cô trở thành người phụ nữ của anh. Chúng tôi vừa chụp phần đầu cho cô ấy, tuy xử lý kịp thời nhưng đã để lại máu đông ở đây, sẽ rất nguy hiểm. Sau này bệnh nhân sẽ hay gặp phải các chứng đau nửa đầu, đau hai bên thái dương. Lý Thiên Vĩ nói, vậy các người nhanh chóng phẫu thuật đưa máu đông đó ra ngoài đi. Bác sĩ lắc đầu, tạm thời như vậy là quá ổn rồi, thật sự sức khỏe của cô ấy không cho phép. Cảm ơn, tôi biết rồi. Anh nói rồi đi về phòng bệnh. Lý Huyền Du thấy anh về thì liền hỏi, anh nhanh chóng nói cho em biết chuyện gì đi. Lý Thiên Vĩ kể những gì anh biết cho cô nghe, rồi nói, em mau đặt thêm một vé máy bay đi, ngày mai cô ấy sẽ cùng chúng ta qua Pháp. Nhưng chị ấy chưa đồng ý. Lý Thiên Vĩ sờ nhẹ mu bàn tay cô, yên tâm, nếu khi cô ấy tỉnh dậy còn muốn quay về thì anh sẽ cho cô ấy quay về. Nhưng giờ chị ấy đang bất tỉnh, còn chưa biết đến lúc nào sẽ tỉnh. Lý Thiên Vĩ nói, em cứ làm theo đi, còn nữa, đừng để thông tin của cô ấy lộ ra ngoài, mượn hộ chiếu của ai đi, còn lại cứ để anh lo là được rồi. Hàn Thiên Lãnh có thế lực lớn mạnh như vậy, tìm được cô là chuyện dễ dàng. Nhưng lần này anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Biệt thự. Cả đêm Hàn Thiên Lãnh không thể chợp mắt được, Diệp Mộc Vân nằm trong lòng anh nhưng vẫn rất khó chịu, ánh mắt của anh rõ ràng là đang lo cho Diệp Mộc Nhiên. Đến khi không thể nằm im được nữa, anh buông Mộc Vân ra đi xuống giường. Lãnh, anh đi đâu vậy? Lãnh, cô ta gọi nhưng anh đã mặc kệ mà mở cửa đi ra ngoài. Anh đi ra mở cánh cửa biệt thự, bên ngoài không còn cô nữa, chỉ còn lại cơn mưa rào. Anh chạy đến phòng của bà quản gia. Mộc Nhiên đâu? Quản gia đang thu xếp quần áo, bà nhìn anh, cô ấy đâu sao cậu lại hỏi tôi? Quản gia, bà làm việc ở đây bao nhiêu năm luôn biết tôi là người như thế nào? Cô ấy đâu rồi? Thiếu gia, cậu đừng cố đáng, chính cậu là người đánh đuổi cô ấy đi, chính cậu là người không cho chúng tôi ra cứu cô ấy, bây giờ chính cậu lại hỏi tôi câu này. Anh nhẹ giọng, bà thật sự không đưa cô ấy vào trong nhà sao? Bà nói, tôi không có, thiếu gia, tôi thấy cậu lần này thật quá đáng, tôi xin nghỉ việc đây. Anh gọi điện cho Hắc Bạch Lam, mau tìm giúp tôi Mộc Nhiên. Hắc Bạch Lam cau mày, lần trước là tìm Diệp Mộc Vân, bây giờ là tìm Mộc Nhiên, Hàn Thiên Lãnh, lần này cậu lại làm gì với cô ấy? Đừng nhiều lời, nhanh chóng tìm cho tôi đi. Sáng hôm sau, sân bay quốc tế, một chiếc xe Ferrari dừng trước sân bay. Chỉ còn 3 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, Lý Thiên Vĩ sờ nhẹ má cô, Mộc Nhiên, tạm biệt nơi này thay em, chúng ta sẽ thay đổi tất cả. Anh nhìn ra cổng, Lý Huyền Di nói, mình đi thôi anh. Họ lên máy bay, ngồi ở khoang hạng nhất, Mộc Nhiên bất tỉnh từ hôm qua đến giờ. Trên bầu trời, chiếc máy bay từ từ bay để lại một đường băng màu trắng. Ngón tay Mộc Nhiên khẽ cử động, nơi khóe mắt cô rơi xuống một giọt nước mắt. Tạm biệt tất cả, biệt thự. Hàn Thiên Lãnh đang ngồi trong thư phòng, lúc này Diệp Mộc Vân đi vào. Lãnh, em có chuyện muốn nói với anh. Hàn Thiên Lãnh nói, em nói đi. Em mang thai rồi, nó đã được 1 tháng. Cô ta nói, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt anh khác lạ, lông mày cau lại. Lần trước họ chỉ quan hệ có một lần duy nhất, nhưng lần đó anh lại cho cô uống thuốc tránh thai, làm sao có thể mang thai được. Lãnh, anh sao vậy, anh không thích sao? Diệp Mộc Vân hỏi. Hàn Thiên Lãnh nói, em ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi một lát, sau này nói chuyện với em. Mộc Vân cau mày, Lãnh, anh sao vậy? Hai tay anh nắm chặt lại, cô dám phản bội anh cười lạnh, hai chị em sinh đôi lại liên tiếp phản bội anh. Vào phòng thay quần áo đi, chúng ta đến bệnh viện. Mộc Vân nghĩ anh đưa mình đi khám thai, liền vui vẻ lên phòng thay đồ. Bệnh viện. Hàn Thiên Lãnh uy nghiêm đi phía trước, sau là Mộc Vân đang nắm chặt lấy túi sách của mình. Hàn Tổng, hôm nay có chuyện gì mà ngài đích thân đến tận đây vậy? Một vị bác sĩ thấy anh liền nịnh bợ hỏi. Anh nhìn Mộc Vân, phá cái thai trong bụng cô ấy giúp tôi. Mộc Vân bất ngờ nhìn anh, Lãnh, anh làm gì vậy? Anh không thể phá, nó là con anh không thể. Vậy em quyết định giữ cái thai này sao? Anh hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô ta. Diệp Mộc Vân cắn môi, nếu giữ cái thai này lại, sau này thế nào cũng sẽ bị phát hiện. Cô ta vừa hỏi lại, anh không còn yêu em nữa sao? Tại sao lại muốn bỏ cái thai này đi? Anh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, anh nghĩ mình chưa nên có con vào lúc này. Anh, Mộc Vân ấm ức nhìn anh. Hàn Thiên Lãnh bây giờ thật sự rất phân vân về người phụ nữ này, nếu không phải vì cô là cô gái 3 năm trước thì anh đã giết chết cô rồi. Được rồi, nếu em muốn giữ lại thì theo ý em. Anh nhìn sắc mặt cô, nói. Mộc Vân thoáng cau mày, vậy là sao chứ? Anh thay đổi quyết định nhanh như vậy sao? Cô ta chỉ muốn anh không nghi ngờ thôi. Khám xem thai như thế nào? Anh nói với vị bác sĩ. Rồi anh quay người bước ra ngoài, anh dựa người vào tường. Tít, tít, tít, là điện thoại của anh. Có chuyện gì? Thư ký Hoàng nói, Hàn Tổng, anh mau đến công ty đi, nhà báo đang ở đây rất đông. Vụ hợp đồng giữa công ty chúng ta và công ty GL bị bọn người đó biết rồi, bên công ty kia cũng rất tức giận. Anh cười lạnh, cho bọn người đó viết vài bài để bớt rảnh rỗi đi, tôi bận, ngày mai đến. Nói rồi anh cúp máy. Tít, tít, tít, thêm một cuộc gọi nữa. Tìm được người chưa? Hắc Bạch Lam quát, tìm được cái con khỉ, tôi nghĩ cô ấy bốc hơi luôn rồi, người của chúng ta đã tìm hết cả các thành phố rồi, chẳng thấy tung tích gì. Tất cả các sân bay. Hắc Bạch Lam nói, tìm rồi nên tôi mới gọi cho cậu. Hàn Thiên Lãnh định cúp máy thì Hắc Bạch Lam nói tiếp, phải rồi, tôi tìm được một thông tin, 4 tháng trước Diệp Mộc Nhiên có làm hộ chiếu sang Mỹ, nhưng lại không có người bên đó. Anh cau mày, 4 tháng trước là khoảng thời gian đám cưới của anh, cô căn bản không hề qua đó, có một lần thì anh cũng đã hủy rồi, không để lại gì thêm. Tôi biết rồi, cố gắng tìm cô ấy giúp tôi, nói rồi anh cúp máy. Lúc này Diệp Mộc Vân đi ra, cô ta mỉm cười nhìn anh, Lãnh, con của chúng ta anh mong sẽ là trai hay gái. Anh không biết, anh lạnh nhạt nói. Bác sĩ đi ra, Hàn Tổng, đã có kết quả rồi. Anh cùng Diệp Mộc Vân đi vào trong phòng, vị bác sĩ ngồi đối diện nói. Xin chia buồn cùng Hàn Tổng, Hàn phu nhân khi mang thai còn sử dụng thuốc tránh thai dẫn đến thai nhi bị hư. Cái gì? Diệp Mộc Vân đứng dậy, mất bình tĩnh nói. Ông bị điên rồi sao? Con của tôi làm sao có thể bị hư được, Lãnh, anh nói gì đi. Hàn Thiên Lãnh nắm chặt tay lại, nghĩa là trước khi anh cho cô uống thuốc tránh thai thì cô ta đã mang thai của người đàn ông khác. Bây giờ phải làm thế nào? Anh hỏi. Vị bác sĩ nói, bây giờ cần phải tiến hành phẫu thuật để đưa thai hư ra ngoài. Mộc Vân đẩy hết giấy tờ ở trên bàn xuống, không, không được, các người không được đụng đến con tôi. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy, Mộc Vân, em bình tĩnh lại đi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em nên ngoan ngoãn hợp tác. bây giờ bỏ cái thai này đi, may ra anh sẽ có thể tạm thời sống cùng cô, nếu không anh nghĩ mình sẽ giết cả cô và đứa bé cùng một lúc mất. Diệp Mộc Vân bị đưa vào phòng lấy cái thai ra, sau 3 tiếng đồng hồ thì trở về phòng hồi sức. Hàn Thiên Lãnh đi vào. Ở lại nghỉ ngơi, anh về nhà có chuyện, tối sẽ vào thăm em. Mộc Vân nói, Lãnh, em sợ, ở lại với em đi, Lãnh. Nhưng anh đã ra khỏi phòng, lái xe về biệt thự. Anh đi lên lầu, nhìn căn phòng của Mộc Nhiên, anh bất giác nhớ đến cô, mọi thứ trong đây đều sắp xếp gọn gàng, nguyên vẹn. Anh nhẹ nhàng đi vào, đi đến chiếc giường của cô, một mùi hương trên cơ thể cô vẫn còn bay phảng phất đâu đây. Anh ngồi xuống chiếc giường, một góc của tờ giấy chìa ra ngoài. Anh cau mày, nâng cái gối lên, cầm lấy tờ giấy. Ánh mắt anh càng lạnh lẽo, hai tay nắm chặt tờ giấy đến nhàu nhĩ, cô cũng có thai, là của người đàn ông khác sao? Hàn Thiên Lãnh tức giận vứt cái gối xuống sàn nhà, anh điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong phòng. Choang, cánh cửa sổ thủy tinh rớt xuống nền nhà. Mọi đồ đạc đều bị anh ném vỡ tan tành, dưới nhà người làm lo sợ không dám lên tiếng, dạo này trong biệt thự chẳng có ngày nào được yên tĩnh cả. Vương Hùng mang theo bộ mặt tức giận đi đến bệnh viện. Rầm, tiếng cánh cửa phòng bệnh của Diệp Mộc Vân bị một cước mạnh mẽ đá bay ra. Vương Hùng đầm đầm sát khí đi vào. Diệp Mộc Vân, cô dám giết con của tôi. Diệp Mộc Vân hoảng sợ nhìn hắn, anh, chấm ans hiểu lầm rồi, đó không phải con của anh. Câm miệng, cô tưởng tôi bị ngu sao. Mộc Vân nói, anh mau đi đi, chúng ta sẽ bị phát hiện đó. Mày dám giết con của tao, đừng hòng tao tha cho mày. Anh ta nói rồi bóp lấy cổ cô. Diệp Mộc Vân mới phẫu thuật xong, bên dưới còn đau như xê, không thể chạy đi được, cô ta yếu ớt giãy giụa, khoan, khoan, đã, nếu giết tôi rồi sau này anh sẽ không còn ai để moi tiền nữa đâu. Anh ta dừng tay lại, Diệp Mộc Vân nói cũng đúng, nhưng anh ta vẫn rất hận cô ta, giết đi con anh. Tôi tha cho cô, nhưng tên Hàn Thiên Lãnh kia đừng hòng sẽ thoát được. Mộc Vân cảnh giác hỏi, anh muốn làm gì anh ấy, anh đừng có điên. Vương Hùng đưa tay ra sau. Bấm nút ghi âm, bắt đầu thu hết cuộc trò chuyện. Tôi thật muốn biết hắn ta sẽ như thế nào khi biết được chuyện cô làm với Diệp Mộc Nhiên, người em sinh đôi của mình. Diệp Mộc Vân hỏi lại, anh muốn nói gì? Tôi muốn nói người ăn cắp hợp đồng của hắn là cô, người ngủ với ông ta cũng là cô, người cầm tiền đi là cô. Chậc, chậc, chuyện này hắn biết được sẽ đau lòng lắm, và còn xé xác cô ra nữa. Diệp Mộc Vân cười lạnh, anh uy hiếp tôi. Anh nghĩ anh ta sẽ tin sao? Tôi đã lừa anh ta được 3 năm rồi, 3 năm anh ta đều tin tôi dù là bất cứ chuyện gì. Cô nghĩ lần này cũng sẽ như vậy nữa sao? Lừa được 3 năm, cô nghĩ tôi tin cô sao? Diệp Mộc Vân nói, chẳng giấu gì anh, 3 năm trước Diệp Mộc Nhiên chẳng biết đã đưa thứ gì cho anh ta rồi để một ngày anh ta đến nhà tôi tìm cô ta, nhưng thật may sao anh ta lại nhìn thấy tôi trước. Thì ra là thú vị như vậy, bây giờ tôi cũng mới biết đấy, đúng là con đàn bà xảo trá. Diệp Mộc Vân cười khinh bỉ, nếu đã biết được rồi thì cút đi cho tôi, sau này đừng mong lấy được một cách nào từ tôi. Ồ, nhưng mà tôi có chút thắc mắc là tại sao lúc đó cô lại bắt em của mình cưới hắn ta, còn cô thì sang Mỹ. Diệp Mộc Vân nhớ lại vẫn còn tức đến tím mặt, đều là tên thư ký đáng chết đó, gửi tin nhắn cũng không viết rõ ràng làm tôi tưởng anh ta bị phá sản thật nên mới làm ra mọi chuyện, cho con nhỏ đó cưới anh ấy. Vương Hùng cau mày. Vì thế cô qua Mỹ thi xong cuộc thi đó rồi xác định tôi là con mồi tiếp theo, nhưng đến lúc tôi phá sản lại bỏ trốn. Diệp Mộc Vân cười lạnh, phải, thì đã sao? Á! Vương Hùng tát cô ta một cái mạnh, con đĩ điếm, mày nên chết đi chứ không cần phải sống nữa. Anh dám đánh tôi, cút! Diệp Mộc Vân nói. Vương Hùng vỗ vỗ vào má cô ta, tôi nghĩ cô nên tỉnh mộng đi là vừa rồi, cô nghĩ xem nếu hắn tin tưởng và yêu cô thì tại sao phải dẫn cô đi phá thai? Không phải, anh ấy rất yêu tôi, chỉ vì cái thai này bị hư nên anh ấy mới phải làm như vậy. Diệp Mộc Vân lắc đầu, điên dại nói. Vương Hùng nói, đừng mơ tưởng, nằm đó chờ chết đi. Anh ta đã có một kế hoạch khác rồi, sẽ chiếm lấy hết gia sản của Hàn Thiên Lãnh và để cho anh ta tự ra tay giết chết con đàn bà độc ác đó. Diệp Mộc Vân điên cuồng đạp hết chân gối xuống sàn nhà, miệng la hét không ngừng, bên dưới đã thấm một ít máu ra ra giường. Hàn Thiên Lãnh lái xe đến quán bà ảo cư, anh gọi vài chai rượu loại nặng lên, anh uống một hơi hết cả chai, đến khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa, anh mới đứng dậy loạng choạng ra về. Ai ra, anh trai, anh đụng trúng người ta rồi, bắt đền tối nay đấy. Một cô gái cố tình va vào anh nói. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, cút. Làm gì mà nổi nóng với người ta thế? Cô ta hỏi. Anh đẩy cô ta lùi về sau rồi bước qua, một lũ người ghê tởm. Anh đi xuống phía tầng hầm lấy xe. Bụp, một khúc gỗ lớn đập vào lưng anh và đầu anh, vì đang say thêm việc va đập mạnh khiến cho anh nhanh chóng bất tỉnh. Vương Hùng lôi anh lên chiếc xe nhỏ của mình rồi lái xe rời khỏi, chiếc xe dừng lại ở một kho chứa hàng bỏ hoang ngoài thành phố. Anh bị trói vào một chiếc ghế, đầu nghiêng sang một bên. Vương Hùng mang một chai rượu và một chiếc ly ra đặt xuống chiếc bàn gần đó, anh ta rót cho mình một ly rượu. Hàn Thiên Lãnh, nhờ mày xuống trước chăm sóc cho con tao nhé. Hắn ta nâng ly rượu lên nói với anh rồi một hơi uống hết ly rượu. Tuy anh ta lạnh lùng, độc ác như vậy nhưng thật sự là người rất có tình cảm, từ nhỏ anh ta đã không có cha mẹ, hắn tự hứa với mình là sau này nếu có con sẽ làm một người cha thật tốt, ai ngờ được đứa con đầu tiên của hắn lại bị Hàn Thiên Lãnh giết chết. Anh ta ngồi xuống chiếc bàn, viết một tờ giấy, gì đó rồi thỏa mãn nhìn nó. Hắn sắp có lại tất cả rồi. Ao, hắn xối một ca nước lạnh lên người anh, nước từ đỉnh đầu chảy xuống khắp người anh. Anh lúc này, cau mày tỉnh dậy, rốt cuộc là tên nào chán sống. Tỉnh rồi sao? Vương Hùng hỏi. Anh nhìn anh ta, anh là ai? Tao chính là cha của đứa nhỏ mày vừa ép người đàn bà kia phá đi. Vương Hùng nghiến răng nói. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, thì ra là mày, có chuyện gì? Nói mau đi. Thằng khốn nạn, rốt cuộc đứa nhỏ đó có làm gì sai mà mày giết nó? Anh ta nắm lấy cổ áo anh, nói rồi đấm một cú vào má anh. Hàn Thiên Lãnh quay mặt sang một bên, khóe miệng anh vương chút máu tươi. Hàn Thiên Lãnh ơi là Hàn Thiên Lãnh, tổng tài của một tập đoàn lớn mà lại bị một người phụ nữ gian xảo như Diệp Mộc Vân dắt mũi, tao nên gọi mày là gì đây nhỉ? Hắn ta lấy lại bình tĩnh rồi nói. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, Diệp Mộc Vân gian xảo cùng với một tên ngu ngốc như mày định đẻ ra đứa con nghiệt chủng, tao không giết thì phải làm thế nào? Bụp, Vương Hùng đấm thêm một cú vào má bên của anh. Im miệng, ai cho mày nói những câu đó? Hắn ta đi đến chiếc bàn cầm lên tờ giấy, một tờ giấy với dòng chữ rất đẹp, do chính tay hắn viết. Vương Hùng nhìn anh, cười rồi đọc lên. Đơn chuyển nhượng tài sản, chậc chậc. Mày rất giàu đấy, nhưng cho tao xin hết nhé. Hàn Thiên Lãnh cười, muốn thứ gì mày thích thì cứ thử đụng vào. Hắn ta cầm theo một lọ nhỏ, tất nhiên là tao sẽ đụng hết rồi. Hàn Thiên Lãnh, tao sẽ cho mày đi xuống cùng con tao. Hắn ta vòng ra sau anh, lấy ngón tay cái của anh ấn lên chiếc lọ màu đỏ kia. Hàn Thiên Lãnh, tài sản này coi như đền bù lại đứa con cho tao, còn cả cái mạng của mày nữa, xuống đó nhớ chăm sóc con tao cẩn thận. Nói rồi anh ta ấn ngón tay cái của anh lên góc của tờ giấy. Ha ha, ha ha, ha ha. Hắn ta điên cuồng cười, nhìn dấu vân tay của anh trong tờ giấy mà hắn ta không ngừng khoái chí. Tiếp theo hắn rút cây súng ngắn ở phía sau người anh ra, đầu súng ngắm vào bên thái dương của anh. Hàn Thiên Lãnh, mày muốn tao bắn mấy phát đây? Nếu bắn một phát ngay đầu mày sẽ chết tại chỗ, lúc đó trò chơi thật chẳng có gì thú vị. Hàn Thiên Lãnh nói, giết thì giết. Đừng nhiều lời. Vương Hùng thu cây súng lại, à, quên mất, tao có cái này cho mày nghe, sau khi nghe xong, mày sẽ không cần tao giết chết nữa mà khi đó, mày sẽ tức đến chết đó. Ha ha ha ha. Vương Hùng đi về phía chiếc bàn, hắn cẩn thận đặt tờ giấy xuống, rồi bật máy ghi âm lên. Một giọng nói truyền đến, đó là giọng của Diệp Mộc Vân. Một cuộc trò chuyện dài trong máy ghi âm được phát lại. Sau khi nghe xong đoạn nói chuyện đó, không khí trở nên rất im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Vương Hùng đi đến gần anh, hắn ta ung dung nhìn anh. Còn Hàn Thiên Lãnh, hai mắt của anh bây giờ đang đỏ hoe, tức giận vì Diệp Mộc Vân sau tất cả là người chủ mưu mọi chuyện, và anh ân hận vì mình đã đối xử với Mộc Nhiên như vậy. Trong thời gian qua anh nhận ra mình đã yêu cô, nhưng chỉ mang đến cho cô toàn đau khổ. Anh hành hạ và sỉ nhục cô. Anh cười lạnh, anh thật quá khốn nạn, vậy đêm đó ở Diệp gia. Tin nhắn anh nhận được là do Diệp Mộc Vân gửi. Sau mọi chuyện, người chịu tổn thương nhiều nhất là Mộc Nhiên. Anh nhớ đến trong bụng cô còn một sinh linh khác, đó là con anh, nhưng giờ đứa nhỏ như thế nào rồi? Đêm đó anh mạnh tay với cô như vậy. Trong đầu anh hiện tại chỉ có suy nghĩ về cô, hình ảnh đêm đó cô nằm yếu ớt dưới cơn mưa nặng hạt, anh lại vô tình không quan tâm cô, bỏ mặc chính đứa con chưa kịp nhìn mặt của mình. Hàn Thiên Lãnh, mày thấy thế nào? Không tồi chứ? Vương Hùng hỏi, hai tay anh nắm chặt lại, cố gồng mình. Sợi dây thừng phía sau bị anh dùng lực mà đứt ra, anh đi đến đánh vào mặt Vương Hùng như để phát tiết hết những gì trong người mình. Vương Hùng nhất thời không đỡ nổi, cây súng rớt xuống đất, liền bị anh đè xuống đánh túi bụi. Anh thật sự rất ngốc mới đi tin Diệp Mộc Vân là người con gái năm đó, để rồi ra tay tổn thương Mộc Nhiên, tự tay làm hại đến con mình. Anh phải làm sao đây, liệu cô có tha thứ cho anh không? 4 tháng trước, anh không tìm thấy Diệp Mộc Vân có phải là vì cô ta lấy danh nghĩa của Mộc Nhiên đi sang Mỹ thi nên người của anh mới không tìm ra. Khá lắm. Đánh đến khi Vương Hùng ngất tại chỗ, mặt mũi đã nhuốm máu anh mới dừng lại, bây giờ anh cần phải đi tìm cô. Nếu chậm một ngày nào anh sợ mình sẽ phát điên mất. Anh đứng dậy đổ một can xăng ở gần đó rồi bật lửa lên. Hàn Thiên Lãnh quần áo dính đầy đất, đầu tóc có chút rối, hai mắt đỏ hoe bước từng bước chậm rãi ra khỏi kho chứa hàng cũ nát đanh phát cháy đó. Bệnh viện. Mẹ Diệp gọt trái cây cho Diệp Mộc Vân, con nói xem tại sao nó lại quyết định như vậy. Mẹ đừng hỏi nữa, Mộc Vân nhìn trần nhà, nói. Cô ta không muốn tin ngay từ đầu anh đã muốn giết chết đứa nhỏ này, hay anh đã biết nó không phải con của anh. Diệp tiểu thư, mời cô đi cùng chúng tôi. Một tên vệ sĩ đi vào nói. Diệp Mộc Vân ngồi dậy, tôi không đi, Lãnh đâu? Anh ấy nói tối nay sẽ đến thăm tôi mà, anh ấy đâu rồi? Hai tên không nể nang gì mà kéo cô xuống sàn, mong cô hợp tác. Các người làm gì vậy? Mẹ Diệp hỏi. Diệp Mộc Vân bị lôi đi không thương tiếc, bọn người đưa cô ta đến tổ chức của anh. Cứ thế, một tháng trôi qua khi anh biết được sự thật, ban ngày anh điên cuồng tìm kiếm cô còn ban đêm thì ngập trong men rượu, một Hàn Thiên Lãnh uy nghiêm dần dần khác xa. Hắc Bạch Lam đi vào, Hàn Thiên Lãnh, cậu có thể thôi ngay bộ dạng này đi không? Chính cậu là người đuổi cô ấy đi, cậu nghĩ nếu tìm được thì cô ấy sẽ theo cậu về sao? Các người vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao? Anh hỏi. Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ áo anh, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu cứ như thế này thì cậu đi chết đi, tốt nhất đừng sống nữa. Nói rồi anh ta tức giận bỏ đi ra ngoài, Hàn Thiên Lãnh cười lạnh rồi uống một hơi hết chai rượu. Anh càng uống càng tỉnh. Những hình ảnh về Mộc Nhiên lại càng rõ nét hơn, tim anh đau quá, nếu không uống rượu thì anh biết phải làm gì đây? Làm gì mới có thể ngừng nhớ đến cô? Nhưng anh đâu biết, anh càng uống thì tâm trí anh lại càng hướng đến cô. Paris, Pháp. Lý Thiên Vĩ nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, hai tay anh để phía sau. Mộc Nhiên, em định ngủ đến bao giờ mới tỉnh đây? Trên giường, gương mặt bất động của cô càng ngày càng xanh xao, gầy guộc đi. Lý Thiên Vĩ đã lo lắng, bên cạnh cô cả một tháng nay. Mình xin nhắc một vấn đề là tất cả chuyện đều do mình viết. Không phải dịch lại, mong các bạn đừng nghĩ vậy nữa nhé. 3 năm sau, biệt thự của Lý Thiên Vĩ, Mộc Nhiên như mọi ngày tỉnh dậy sau khi những ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào gương mặt hồng hào của cô. Cô vươn vai rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Làm xong cô xuống bếp. Diệp tiểu thư, cô dậy rồi sao? Một người giúp việc hỏi cô. Mộc Nhiên mỉm cười, ừ, để tôi. Cô đi đến bắt đầu nấu buổi sáng. Lúc này, Lý Thiên Vĩ đi xuống nhà, em dậy sớm vậy sao? Tối qua anh thấy đèn phòng em sáng đến tận khuya mà. Không sao, em quen rồi. Mộc Nhiên nói. Lý Thiên Vĩ đi đến cạnh cô, anh đã nói những việc này cứ để người khác làm. Không phải anh nói anh thích ăn những món em làm sao? Mộc Nhiên hỏi. Lý Thiên Vĩ gật đầu. Người giúp việc biết ý đi ra chỗ khác, nhường lại không gian riêng cho bọn họ. Mộc Nhiên gắp một miếng thịt, thổi nguội rồi đưa đến gần miệng anh thử xem. Rất ngon, Lý Thiên Vĩ vừa nhai miếng thịt vừa nói. Ăn sáng xong cả hai lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Rất nhanh hai chiếc xe công vụ đã dừng tại cổng biệt thự. Lý Thiên Vĩ đi xuống nhà trước cô, Mộc Nhiên, anh đi nhé, hôm nay nhớ đừng về muộn nữa. Chiếc xe của anh rời đi. Lúc này cô mới đi xuống nhà, thư ký Lâm đến mở cửa xe cho cô. 3 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ cho tất cả mọi thứ thay đổi. Diệp Mộc Nhiên không còn là một người phụ nữ yếu ớt, nhỏ bé ngày nào nữa, cô giờ trở nên thành đạt, mạnh mẽ và chín chắn hơn rất nhiều. Trên người cô không còn là vẻ đẹp tự nhiên của người con gái 20 như 3 năm trước, giờ đây cô mang lên mình một vẻ đẹp huyền bí, rất thu hút ánh nhìn từ đối phương. Cô bây giờ là tổng tài của một công ty thời gian tại Pháp, công ty tuy không lớn như Maison của Lý Thiên Vĩ nhưng rất nổi tiếng và phát triển, nhưng bấy nhiêu năm vẫn không ai biết người đứng đầu của tập đoàn thời trang Top Fashion là cô. Cô một thân váy bó sát đi vào cửa bên cạnh của công ty, cánh cửa này là dành riêng cho cô để tránh đi mọi ánh nhìn. Diệp Tổng, sáng nay chúng ta có cuộc họp vào lúc 9 giờ. Thư ký Lâm vừa đi vừa nói. 11 giờ hẹn ăn cơm trưa cùng Đường Tổng. Hủy, cô nhẹ giọng nói, Lý Thiên Vĩ không thích cô tiếp xúc cùng người đàn ông khác, không chỉ vậy ngay cả cô cũng ngại lộ diện. Trong 3 năm qua, cô đã phải cố gắng, nỗ lực và gặp khó khăn bao nhiêu chỉ mình Lý Thiên Vĩ hiểu, anh là người duy nhất ở bên cạnh cô. Cô phải mất nửa năm mới có thể tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy cô phải tập các thứ mới có thể cử động bình thường, cô bắt đầu cầm bút lại. Những tác phẩm ban đầu, cô lén gửi cho một số công ty nhỏ, nhưng Lý Thiên Vĩ cũng lén nhờ họ nhận giúp cô. Đến khi cô biết điều này thì đã rất thất vọng, dần dần cô nỗ lực mới có thể trở lại ban đầu. Bên cạnh đó hàng ngày cô phải chịu đựng những cơn đau đầu, có hôm đau ít có hôm đau dữ dội, chỉ có mình Lý Thiên Vĩ bên cạnh, anh giúp cô vượt qua những cơn đau đó. Nhưng tất cả đều không đau bằng nỗi đau người mẹ không thể bảo vệ được cho con của mình, cô sống trong sự dằn vặt, tủi hận và đau đớn để chờ đến một ngày, có thể về trả thù Diệp Mộc Vân và người đàn ông kia. 3 năm trôi qua, cô nghĩ mình có thể quên được Hàn Thiên Lãnh và chấp nhận tình cảm mới, nhưng cô đã sai. Cô hận anh bao nhiêu thì cô biết mình còn yêu anh bấy nhiêu. Còn Lý Thiên Vĩ, cô đã cố gắng chấp nhận anh nhưng vẫn không thể, đơn giản vì cô vốn không có tình cảm nam nữ với anh mà chỉ có tình cảm anh trai và em gái, cô biết ơn anh rất nhiều. Mộc Nhiên đi vào trong phòng làm việc của mình, cô bật điện thoại lên. Diệp Tổng, phòng bên cạnh, mọi người nhìn lên máy chiếu, đồng loạt chào cô. Nhưng Mộc Nhiên lại bật ra chỗ khác nên mọi người chỉ thấy được cách bày trí trong phòng, không thể biết được cô. Dự án của chúng ta bên Trung Quốc tiến hành đến đâu rồi? Cô hỏi. Một người đứng lên nói, Diệp Tổng, chúng tôi đã gửi đến cho Thịnh Hồng, bên đó vẫn chưa hồi đáp lại. Mộc Nhiên cười, quả nhiên là Hàn Thiên Lãnh, làm việc luôn thận trọng như vậy, cũng không gấp, im lặng chờ đợi là được rồi. Ngày mai tôi cùng thư ký Lâm đi công tác bên đó 2 tuần, có gì thì trao đổi với Lý Tổng bên Me Dông. Nhưng Diệp Tổng, nếu bên Thịnh Hồng không đồng ý hợp tác với chúng ta thì phải làm sai. Mộc Nhiên nói, vậy tại sao các người biết được Thịnh Hồng sẽ không đồng ý? Cô nhìn bọn họ một lượt rồi lạnh lùng tắt máy. Diệp Tổng, Lý Phu Nhân đến. Mộc Nhiên đứng dậy đi đến phòng tiếp khách, bác có chuyện gì sao ạ? Mẹ Lý nhìn cô, Mộc Nhiên à, ra đây, thật lâu rồi không thấy con đến chơi nên ta đến thăm con. Lý Huyền Du lúc này đi vào chị, thật tình, em đã nói là đợi chị hết giờ làm rồi mà mẹ cứ. Không sao đâu. Giờ chị cũng rảnh mà, Mộc Nhiên nói. Mẹ Lý nhìn Lý Huyền Du, thấy chưa? Cái con bé này. Bác, có chuyện gì ạ? Mẹ Lý nhìn Lý Huyền Du nói, con ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với con bé. Lý Huyền Du bĩu môi rồi đi ra ngoài. Tiểu Nhiên, thật ra ta muốn nói với con về chuyện của Thiên Vĩ, nó đã đợi con 3 năm rồi, con không biết sao. Cô cúi đầu xuống, cô biết chứ? Gia đình của anh không hề khinh bỉ cô mà còn rất quý cô. Rất nhiều lần họ đã mở lời muốn cô làm con dâu nhưng nhờ Lý Thiên Vĩ nói giúp nên họ cũng tạm thời bỏ qua. Hôm nay mẹ Lý còn trực tiếp đến tìm cô, thật làm cô khó xử. Bác, cháu biết ạ. Mẹ Lý nắm lấy tay cô, Lý gì ta chỉ có mình nó là con trai, tuổi cũng không còn nhỏ gì, nhưng mà nó cứ chờ đợi con như vậy, ta thật sự rất muốn có một đứa cháu để bế bồng. Bác, cháu hiểu ý bác, nhưng... Mẹ Lý nói, tuy là vậy nhưng ta vẫn muốn con là con dâu của Lý gia. Tiểu Nhiên, con hãy cho Thiên Vĩ nhà ta một cơ hội có được không? Mộc Nhiên cắn môi, bác gái, cảm ơn vì bác đã không ghét bỏ cháu, đợt tới cháu có chuyến công tác, sau khi về cháu sẽ suy nghĩ đến chuyện này. Được, thế thì tốt, mẹ Lý nói, thế là có kết quả hơn những lần trước rồi. Đến chiều, Mộc Nhiên đang ngồi xem văn kiện thì thư ký Lâm đi vào, anh ta năm nay 25 tuổi, đã làm việc cho cô được hơn 1 năm. Diệp Tổng. Bên Thịnh Hồng đồng ý hợp tác cùng chúng ta rồi. Mộc Nhiên dừng bút lại, nếu như vậy thì cô sẽ về trả thù luôn, công tác 2 tuần rồi trả thù Diệp Mộc Vân cùng Hàn Thiên Lãnh. Nếu vậy cô sẽ phải đi 1 tháng sao? Đến tối, Lý Thiên Vĩ gấp quần áo cùng cô đã kể cho anh nghe hết mọi kế hoạch của mình. Mộc Nhiên, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, anh thực sự rất lo cho cô, 3 năm anh chăm sóc chiều chuộng cô bây giờ cô lại phải sang bên đó, nơi đã để lại cho cô nhiều tổn thương. Đặc biệt ở đó còn có Hàn Thiên Lãnh. Mộc Nhiên nắm lấy tay anh, Thiên Vĩ, đợi em, chỉ 1 tháng thôi, sau khi em quay về, chúng ta sẽ kết hôn, có được không? Em nói thật sao? Lý Thiên Vĩ vui mừng hỏi. Mộc Nhiên mỉm cười, là thật. Anh ôm lấy cô vào lòng, rốt cuộc 3 năm chờ đợi của anh cũng có kết quả rồi. Mộc Nhiên dựa đầu vào ngực anh, ánh mắt cụp xuống. Đây có phải lựa chọn đúng đắn của cô hay không? Nhưng cả hai đâu biết rằng sau này mọi chuyện sẽ không như họ nghĩ. Nếu biết trước đau khổ thì từ đầu đừng cho người yêu mình hy vọng, sau này người đó đau bao nhiêu, thì mình sẽ càng áy náy bấy nhiêu. Mộc Nhiên vòng tay ôm lấy hông anh, Thiên Vĩ, cảm ơn anh trong thời gian qua đã vì em làm nhiều chuyện như vậy, sau này em sẽ dùng cả cuộc đời cho anh. Đêm nay, lần đầu tiên cô chịu ngủ chung với anh, họ không làm gì cả chỉ im lặng ôm nhau ngủ, 3 năm nay anh chưa hề đụng vào cô một lần nào. Một là vì sức khỏe, hai là anh rõ ràng nhìn thấy ánh mắt cô không mấy tự nguyện. Cả đêm, cô chợp mắt rồi lại tỉnh giấc, còn anh cả đêm không ngủ, vì anh cứ nghĩ đây là một giấc mơ, ngủ rồi sẽ không còn cảm nhận được nữa. Lý Thiên Vĩ nhờ nhẹ đôi tóc cô, suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tia nắng mặt trời chiếu vào căn phòng của cô, Mộc Nhiên tỉnh dậy anh đã không còn bên cạnh nữa. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Anh làm gì vậy? Cô hỏi anh, Lý Thiên Vĩ đang loay hoay trong bếp, nấu bữa sáng cho em. Ai cần chứ, để em làm cho, anh ra ngoài đi, cẩn thận bỏng. Lý Thiên Vĩ nhìn cô, anh thấy vị của nó thật lạ. Mộc Nhiên mỉm cười, ra ngoài đi, để đó em lo cho. Lý Thiên Vĩ ra ngoài, cô đi vào trong giúp anh nấu lại món đó. Ăn sáng xong, người giúp việc dọn dẹp còn cô lên phòng thay quần áo. Chúng ta sẽ trao đổi qua email. Qua đó em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Lý Thiên Vĩ nói, thật ra anh cũng rất muốn qua đó cùng cô, nhưng công việc ở công ty rất nhiều, anh phải giải quyết cho xong. Mộc Nhiên đeo chiếc bông tai lên, em biết rồi. Thư ký Lâm lái xe đến đón cô, Lý Thiên Vĩ tiễn cô ra đến sân bay. Thư ký Lâm, cậu qua đó chăm sóc cẩn thận cho cô ấy, nếu cô ấy bị gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Thư ký Lâm cười, Lý Tổng, tôi biết rồi. Mộc Nhiên nói, anh làm như em là trẻ con ấy. Lý Thiên Vĩ ôm lấy cô vào lòng, đối với anh em khi nào cũng như đứa trẻ thật không yên tâm về em tí nào. Anh mới là trẻ con, mắt cô cay cay, cô nợ người đàn ông này quá nhiều. Lý Thiên Vĩ thả cô ra, lấy trong túi của mình một chiếc nhẫn. Mộc Nhiên, anh thật sự mong một ngày em đeo nó. Mộc Nhiên lưỡng lự cầm lấy chiếc nhẫn, được, em sẽ đeo nó, đợi khi em trở về chúng ta sẽ kết hôn. Nói rồi cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, Lý Thiên Vĩ vui mừng ôm lấy cô. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt, nếu tha thứ được cứ tha thứ, đừng tự làm khổ bản thân mình. Mộc Nhiên gật đầu, em biết rồi. Đến giờ bay, Mộc Nhiên đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn anh. Lý Thiên Vĩ mỉm cười vẫy tay chào cô, Mộc Nhiên nuốt nước mắt vào trong rồi bước đi. Máy bay cất cánh, cô và thư ký Lâm ngồi ở khoang hạng nhất. Lý Thiên Vĩ đứng nhìn chiếc máy bay nhỏ bé trên bầu trời, tim anh có chút thắt lại, anh thật sự không nỡ để cô đi. Anh có dự cảm như thể lần này đi rồi cô sẽ không còn là của anh nữa. Thành phố S, Trung Quốc. Cả thành phố bao trùm trong cơn mưa giả dích của cuối thu, có chút se lạnh hơn ngày bình thường. Mộc Nhiên ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài đường phố. 3 năm rồi, cô mới trở về lại quê hương, trở về nơi để lại cho cô nhiều tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. 3 năm thay đổi nhiều quá, cô cười khổ, 3 năm trước cô có bao giờ được ngắm nhìn chúng đâu mà biết chúng có thay đổi hay không. Nhưng cô biết một điều rằng cô đã thay đổi khi về lại đây, bao nhiêu tổn thương cô chịu đựng, cô sẽ trả từng người một. Diệp Tổng, ngày trước cô có ở đây sao? Mộc Nhiên gật đầu, đây vốn là quê hương tôi. Chiếc xe dừng trước khách sạn Tư Đồ, một khách sạn nổi tiếng và sang trọng nhất thành phố. Thư ký Lâm cho người đẩy hành lý của họ vào. Thư ký Lâm nhìn Tiếp Tân, chúng tôi có đặt phòng trước. Là phòng Tổng thống phải không ạ? Tiếp Tân hỏi lại. Thư ký Lâm gật đầu, họ được đưa lên phòng. Phòng của anh ta ở cạnh phòng cô, Mộc Nhiên mỉm cười, Lý Thiên Vĩ cũng thật chu đáo. Diệp Tổng, mai chúng ta có cuộc gặp mặt với đối tác. Thư ký Lâm nói. Mộc Nhiên gật đầu, được rồi, anh nghỉ ngơi đi, sắp tới sẽ khá vất vả đấy. Vâng, anh ta nói rồi đi về phòng. Mộc Nhiên đi vào phòng tắm. Xả nước ấm rồi ngâm mình. Tít, tít, tít. Lúc này chiếc điện thoại của cô rung lên, cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Đang làm gì vậy? Lý Thiên Vĩ hỏi. Mộc Nhiên mỉm cười, em mới xuống máy bay, đang nghỉ ngơi. Sao hả? Nhớ em rồi hay sao mà gọi thế? Lý Thiên Vĩ gật đầu, ừ. Khóe miệng cô cứng lại, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, em đi ăn tối đã nhé. Ừ, Lý Thiên Vĩ nói, anh thật sự rất nhớ cô, hôm nay tâm trạng làm việc cũng bị ảnh hưởng theo. Mộc Nhiên cất điện thoại, cô xoay xoay chiếc nhẫn, nếu lấy anh thì cô sẽ trở thành người phụ nữ kết hôn hai lần sao? Sáng hôm sau, hôm nay tại thành phố có một buổi gặp mặt và trình diễn thời trang giữa các công ty cô cũng được mời. Từ sáng cô đã thay quần áo và trang điểm đến đó. Trong phòng thay đồ của buổi lễ, Mộc Nhiên nhìn thư ký Lâm, người mẫu đại diện của chúng ta đâu? Diệp Tổng, cô ấy hôm qua bị đau bụng, hôm nay vẫn đang nằm trong viện. Mộc Nhiên cau mày, vậy phải làm thế nào bây giờ? Không còn cách nào khác, Mộc Nhiên nói với thư ký Lâm. Mang thiết kế của chúng ta đến đây. Thư ký Lâm nhìn cô, nhưng mà, Diệp Tổng, người mẫu của chúng ta. Tôi sẽ làm, Mộc Nhiên nói. Thư ký Lâm nhanh chóng mang thiết kế của cô đến, là một bộ váy màu trắng dài đến gần mắt cá chân. Chân váy không cần họa tiết gì nhiều, đơn giản nhưng nổi bật, không cầu kỳ nhưng rất quý phái. Cổ của chiếc váy được thiết kế theo kiểu cổ tròn, để lộ phần cổ trắng gầy, trên cổ váy có đính ít đá nhỏ để nổi bật. Sau lưng được may bằng vải mỏng, không quá kín đáo nhưng cũng không hở hang. Hoa, Diệp Tổng, cô mặc bộ váy này thật đẹp. Thư ký Lâm nói. Mộc Nhiên thả tóc ra, cô chọn một bông hoa giả rất nhỏ để cài lên tóc. Nhìn qua rất đẹp và thu hút, mọi người bên trong đều trầm trồ khen ngợi. Đèn của sân khấu bên ngoài sáng lên, MC một thân Âu phục màu xanh lên phát biểu. Lời nói không dài dòng lại dễ hiểu. Phía dưới toàn là những người có máu mặt trong ngành thời trang. Những người mẫu đại diện từng người bước ra trình diễn những thiết kế của công ty mình, tiếp theo đến lượt Mộc Nhiên. Cô hít thở sâu rồi nâng nhẹ chiếc váy lên bước ra ngoài, tất cả ánh đèn chiếu vào cô tạo nên một không gian đẹp đẽ. Cô như một thiên thần nhẹ nhàng lướt qua mắt mọi người, bên dưới mọi người bắt đầu bàn tán. Lúc này, Hàn Thiên Lãnh đi vào, theo sau là thư ký Hoàng. Hàn Tổng, là Diệp Tiểu Thư, thư ký Hoàng nói. Hàn Thiên Lãnh ngước lên sân khấu nhìn nhưng chỉ còn lại bóng lưng, không rõ nét, nhưng bóng lưng ấy lại rất quen thuộc. Tim anh đạp lên từng hồi, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ban đầu. 3 năm trôi qua, anh so với Hàn Thiên Lãnh ngày trước càng điềm tĩnh hơn, anh càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. 3 năm, anh không ngừng tìm kiếm người phụ nữ đó. Hàn Thiên Lãnh nhìn đến khi cô đi khuất ra sau bức rèm, anh nhìn lầm rồi. Thư ký Hoàng khó hiểu, chắc có lẽ là mình nhìn lầm thật. Mời Hàn Tổng, Tổng tài tập đoàn Thịnh Hồng lên nói đôi lời về buổi lễ hôm nay. Bên trong, Mộc Nhiên nghe đến tên anh là người như đông cứng lại, tại sao 3 năm rồi cô vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của bản thân rằng mình vẫn còn yêu anh. Mộc Nhiên thay lại bộ váy bó sát vừa rồi, cô búi gọn mái tóc lên rồi cùng thư ký Lâm bước ra ngoài. Ngài là Uông Tổng phải không ạ? Thư ký Lâm hỏi. Người đàn ông phía trước có vẻ đẹp hào hoa gật đầu, thư ký Lâm nói tiếp. Đây là Diệp Tổng của chúng tôi, có hẹn anh trong buổi lễ hôm nay. Hắn ta nhìn cô, thật không ngờ còn trẻ như vậy mà lại là tổng tài của một tập đoàn, xinh đẹp, thành đạt, thật là muốn lấy hết hồn của đàn ông chúng tôi. Mộc Nhiên mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện của anh ta, tôi cũng không ngờ Uông Tổng đây lại đẹp trai và khí chất như vậy. Quá khen, cạn ly, hắn ta nâng ly rượu về phía cô. Mộc Nhiên mỉm cười cầm lấy ly rượu, thư ký Lâm ngăn lấy. Diệp Tổng, để tôi uống thay cô. Mộc Nhiên mỉm cười, không sao, tôi muốn uống cùng Uông Tổng đây một ly chào hỏi. Mời, cô nói với cả hai. Nói chuyện một lúc, Mộc Nhiên cảm thấy chóng mặt nên xin phép về trước. Ra đến cửa của, cô đụng phải một người đàn ông. Xin lỗi, cô nói. Hắc Bạch Lam nắm nhẹ hai bả vai cô, Mộc Nhiên. Là em sao? Mộc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cười lạnh, chào anh, lâu rồi không gặp. Anh ta lấy điện thoại ra định gọi cho Hàn Thiên Lãnh, Mộc Nhiên thấy vậy liền nói, nếu không có việc gì tôi xin đi trước. Mộc Nhiên, em đợi một lát, Hàn Thiên Lãnh cũng đang ở đây. Mộc Nhiên đẩy anh ta ra, gọi anh ta đến để sỉ nhục tối sao. Vậy thì xin lỗi, tôi không rảnh. Nói rồi cô quay người bỏ đi, một chiếc xe dừng lại. Thư ký Lâm bước xuống mở cửa xe cho cô, xin lỗi Diệp Tổng, dưới tầng hầm nhiều xe quá. Mộc Nhiên dựa đầu ra sau, không sao. Lái xe đi. Quán ba ảo cư, Hàn Thiên Lãnh đang ngồi uống rượu cùng Hắc Bạch Lam. Cô ấy trở về rồi, tôi chưa kịp tìm ra cô ấy thì cô ấy đã trở về rồi. Hàn Thiên Lãnh nói. Hắc Bạch Lam cau mày, tôi đã cho người điều tra chỗ ở của cô ấy rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Hàn Thiên Lãnh lắc nhẹ ly rượu, anh thấy hình ảnh của cô bên trong ly rượu vang, anh mỉm cười chua xót rồi uống hết ly rượu. Mộc Nhiên được đưa về khách sạn, cô về phòng của mình, vừa rồi có uống một ly rượu khiến cho cô bị choáng váng đầu óc kèm theo chứng đau đầu tái phát. Mộc Nhiên lấy một viên thuốc ra, uống rồi lên giường nằm nghỉ. Ánh mắt nhìn lên trên trần nhà, vừa rồi cô vẫn chưa thấy được anh, không biết anh bây giờ thế nào rồi. Cả Diệp Mộc Vân nữa, sau khi hại cô xong cô ta sống có tốt không? Từ từ Mộc Nhiên chìm vào giấc ngủ. Biệt thự của Hàn Thiên Lãnh, anh đã say mềm được Hắc Bạch Lam đưa về. Hắc thiếu gia, người giúp việc chào hỏi. Hắc Bạch Lam đỡ anh lên phòng, kể từ khi Mộc Nhiên đi, anh dọn qua phòng cô ở, những đồ đạc bị anh đập phá thì đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn một số thứ còn nguyên thì được anh giữ lại. Giúp thiếu gia mấy người một chút, hắn uống nhiều rượu quá. Hắc Bạch Lam nói rồi ra về. Người giúp việc tháo đôi giày ra giúp anh, rồi lau sơ mặt, một người khác mang canh giải rượu lên cho anh. Mộc Nhiên, em rốt cuộc cũng đã trở về. Anh nói trong men rượu, 3 năm qua chưa một đêm nào anh nằm ngủ là không mơ đến cô và gọi tên cô. 3 năm qua anh đã tự giày vò chính bản thân mình, nhưng làm bao nhiêu anh thấy cũng không đủ, anh mỗi ngày ăn rất ít nhưng lại uống rất nhiều rượu, bây giờ anh đã bị đau dạ dày và căn bệnh này đang có chuyển biến xấu. Nơi khóe mắt anh một giọt nước mắt rơi xuống, xin lỗi vì tất cả anh làm với em. Sáng hôm sau, thành phố vẫn chìm trong cơn mưa giả dích. Mộc Nhiên dậy rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong cô đi ra ngoài. Tít, tít, tít, Lý Thiên Vĩ gọi đến. Mộc Nhiên nhấc máy. Em nghe đây, cô mỉm cười nói. Lý Thiên Vĩ bên kia đang ngắm nhìn hình ảnh của cô, bên đó thế nào? Ổn cả chứ? Tất nhiên là ổn rồi, chỉ là bên đây lạnh quá. Lý Thiên Vĩ cau mày, em nhớ mặc thêm áo ấm, chăm sóc tốt cho bản thân mình. Em biết rồi, Mộc Nhiên nói. Hai người nói chuyện một lúc rồi tắt máy, thư ký Lâm theo lệnh của cô mua cho cô một bó hoa và một chai rượu vang năm 1882. Diệp gia, một chiếc Ferrari đỗ lại, Mộc Nhiên một thân váy bó sát màu đỏ trông vô cùng quyến rũ bước vào. Nơi này vẫn vậy, không có gì thay đổi. Cô tháo chiếc kính đen rồi bỏ vào túi sách. Diệp, Diệp tiểu thư, một người làm thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên. Mộc Nhiên mỉm cười, chào bác. Nói rồi cô bước đi vào trong. Ông bà Diệp đều đang ngồi ở phòng khách. Cha, mẹ, đã lâu không gặp hai người. Cô cúi đầu chào ông bà Diệp. Ông bà Diệp bất ngờ, Mộc Nhiên. Cha mẹ vẫn khỏe chứ? Cô hỏi. Mẹ Diệp nói, Mộc Nhiên, con đi đâu bao nhiêu năm, ta rất lo cho con. Vừa nói bà vừa định ôm lấy cô. Mộc Nhiên lùi về sau, cô nhìn xung quanh, chị đâu rồi ạ? Nói ra thật buồn phiền, chị con 3 năm nay luôn ở chỗ Thiên Lãnh. Chưa một lần nào quay về thăm chúng ta. Mẹ Diệp nghe đến Mộc Vân thì ánh mặt cụp xuống. Hàng lông mày thanh tú của cô nhíu nhẹ lại, hóa ra hai người họ vẫn đang sống cùng nhau rất hạnh phúc, thật tốt, cô có thể một lần trả thù cả hai. Vậy tại sao cô ta lại không trở về nhà? Nhưng tim cô không hiểu sao lại nhói như thế. Cô nhìn người mẹ giả tạo của mình, con có món quà biếu người. Thư ký Lâm mang bó hoa lên đưa bà vui vẻ nhận lấy. Ông Diệp nhìn cô, giờ mới nhớ đến chúng ta sao? Bao nhiêu năm nay sống như thế nào? Thật nhờ ơn trời đất, con nghĩ cuộc sống của con so với lúc ở Diệp gia, tốt hơn cả trăm lần, vạn lần. Mộc Nhiên nhẹ nhàng nói. Ông bà Diệp áy náy, Mộc Nhiên nhìn thư ký Lâm, anh ta hiểu ý liền đưa chai rượu về phía ông, con cũng có món quà biếu cha. Nói rồi cô cúi đầu xin phép ra về. Cha mẹ, con đi đây, chào hai người. Về lại nhà của mình nhưng chỉ đứng ở cửa, ngay cả ghế cũng không ngồi. Cô cười lạnh, từng người một cô sẽ trả hết cho họ những gì năm xưa cô đã chịu đựng. Mẹ Diệp thấy trong bó hoa có một cái phong bì, bà lấy ra xem. Là tiền, nhiều tiền quá, bà vừa cầm sấp tiền vừa nói. Hai ông bà khó hiểu nhìn nhau, tại sao nó lại có nhiều tiền như vậy? Diệp Tổng, giờ chúng ta đi đâu đây? Mộc Nhiên dựa đầu vào ghế, không phải anh nói hôm nay tôi có cuộc hẹn sao? Nhưng trước nay ít khi cô đồng ý gặp mặt. Mộc Nhiên cười, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi. Thư ký Lâm gật đầu rồi lái xe đến nhà hàng Thịnh Thế, cô bước xuống xe đi trước, theo sau là thư ký Lâm đang ôm tập tài liệu. Xin lỗi đã để anh đợi lâu, cô nhìn người đàn ông trước mặt nói. Hắn ta nhìn cô đầy thèm muốn, không sao, không sao, ưu tiên phụ nữ, tôi ngồi chờ bao lâu cũng được. Mộc Nhiên mỉm cười rồi ngồi xuống, Cô cầm lấy một văn kiện từ thư ký Lâm, thật xin lỗi, tôi có việc bận nên chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. Hắn ta tiếc nuối, chúng ta không thể ăn cơm trước sao? Mộc Nhiên mỉm cười, lắc đầu, cô đưa văn kiện về phía hắn. Hắn cầm lấy rồi đọc sơ qua một lượt. Làm ăn như Diệp Tổng đây thật làm cho tôi hứng khởi. Mộc Nhiên mỉm cười, hiện tại như vậy đã, đợi ngày mai tôi đến công ty anh chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng. Được, hắn ta nói. Phía bên ngoài, Hàn Thiên Lãnh cùng thư ký Hoàng bước vào. Mộc Nhiên thấy anh liền đứng dậy. Tôi xin phép đi trước. Cô chọn một lối đi để anh nhìn thấy mình. Phía xa, Hàn Thiên Lãnh thấy bóng lưng của Mộc Nhiên liền chạy theo. Mộc Nhiên, Mộc Nhiên. Nhưng cô đã ra ngoài và bước lên xe, Hàn Thiên Lãnh chạy theo chiếc xe của cô, Mộc Nhiên, Mộc Nhiên. Cô ngồi trong xe nhìn hình ảnh của anh xa dần từ gương chiếu hậu mà tim thắt lại. Tại sao anh lại có phản ứng như vậy khi gặp cô, như thể anh đang áy náy và ân hận đối với cô vậy? Diệp Tổng, đó là Hàn Tổng của tập đoàn Thịnh Hồng, cô quen anh ấy sao? Mộc Nhiên cười, không những quen mà còn có thù hận với nhau nữa, không có, chắc anh ta nhận nhầm người thôi. Hàn Thiên Lãnh thất vọng quay lại nhà hàng, rõ ràng đó là cô nhưng tại sao cô lại cố tình trốn tránh anh? Hay cô vẫn còn giận anh? Không, có lẽ không phải là giận mà là cô hận anh. Chuyện ngược lại nam chính là chắc chắn rồi nhé, mình sẽ làm như vậy. Nhưng có một số bạn có ý kiến là cho nữ chính và nam phụ thành đôi, làm ta rất rối não. Ban đầu là tôi quyết định he, nhưng vì chuyện này viết ra để phục vụ các nàng nên ta hỏi ý kiến các nàng. Nữ chính nhân nam chính hay nữ chính nhân nam phụ? Ngày hôm sau, một buổi lễ do công ty của cô mở ra, người chủ trì là cô nhưng tất nhiên cô sẽ không lộ diện. Từ sáng các khách mời do công ty cô gửi thiệp đều đến dự, trong đó có cả tập đoàn Thịnh Hồng. Hàn Thiên Lãnh một âu phục đen huyền bí và lạnh lùng bước vào, anh đi đến cầm lấy một ly rượu, các tổng tài công ty khác thấy anh đều đến bắt chuyện. Phía trên, thư ký Lâm bắt đầu lên trình bày với mọi người. Sau cùng là tiệc rượu, Mộc Nhiên một thân váy màu đen dài đến gần đầu gối, chiếc váy xòe trông rất trẻ trung đang ngồi ở góc khuất uống rượu. Họ như có thần giao cách cảm. Mặc dù một người ngồi trong tối, một người ngồi ở ngoài nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô bước xuống khỏi ghế nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Hàn Thiên Lãnh băng qua đám người này đi đến nơi tối tăm kia. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Thời gian như ngưng đọng lại, trước mặt cô là một Hàn Thiên Lãnh ưu tú, khí chất ngời ngợi đang đứng đó. Trước mặt anh là một Mộc Nhiên nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, giờ phút này anh chỉ muốn đến bên cạnh ôm lấy cô. 3 năm chờ đợi tìm kiếm cô, rốt cuộc bây giờ anh cũng đã thấy một Mộc Nhiên bằng da bằng thịt đứng ở đây. Mộc Nhiên, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nhẹ đến mức chỉ mình cô nghe được, âm thanh đó như thể sợ sẽ tổn thương cô, sợ cô sẽ biến mất. Nhưng Mộc Nhiên giây phút này lại bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt cô không một chút gợn sóng, bàn tay nắm nhẹ lại. Cô quay người bước ra khỏi nơi này. Mộc Nhiên, Hàn Thiên Lãnh nhanh chóng đi theo cô. Họ ra đến hành lang vắng vẻ thì cô mới dừng lại, xoay người nói chuyện với anh, Hàn Tổng, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Hàn Thiên Lãnh kéo tay cô, khiến thân người cô lao về phía anh, trong phút chốc, cả cơ thể của cô nằm trong lồng ngực anh. Mắt anh đỏ hoe. Mộc Nhiên, rốt cuộc anh cũng đã nhìn thấy em rồi. Mộc Nhiên không giãy giụa vì cái ôm siết chặt của anh, cô cau mày chỉ vì lực ôm của anh quá mạnh khiến cô cảm thấy khó thở. Hàn Thiên Lãnh thấy cô không có phản ứng gì liền thả cô ra, Mộc Nhiên. Tôi nghĩ đây là cái ôm chào hỏi giữa người cũ lâu ngày gặp lại, không mấy bất ngờ. Cô mỉm cười nói. Anh như thể không tin đây là Mộc Nhiên nữa, cô lùi về sau. Tôi có việc đi trước. Hàn Thiên Lãnh nắm lấy tay cô, Mộc Nhiên, em có phải còn giận anh không? Phải, cô lạnh lùng nói. Hàn Thiên Lãnh cụp mắt xuống, Mộc Nhiên, anh xin lỗi em. Mộc Nhiên hất tay anh ra. Sau bao nhiêu lần anh tổn thương tôi rồi bây giờ nói câu xin lỗi, Hàn Thiên Lãnh, anh nghĩ chúng ta là trẻ con sao? Hàn Thiên Lãnh lắc đầu, không, Mộc Nhiên, em nghe anh nói. Nghe anh nói xin lỗi, hay là nghe anh nói lúc đó anh nhẹ tay quá nên chưa giết được tôi? Cô hỏi lại, Hàn Thiên Lãnh nắm nhẹ hai bả vai cô, Mộc Nhiên, con của chúng ta. Bốp, Mộc Nhiên nghe đến đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt trời của mình thì mất bình tĩnh giơ tay tát mạnh vào mặt anh. Anh không có tư cách hỏi đến nó, Hàn Thiên Lãnh, nếu không phải tại anh thì con tôi đã không chết sớm như vậy. Con của cô còn chưa kịp chào đời, cô cô chỉ mới vừa biết một sinh linh khác đang trong bụng cô thì đến tối nó đã ra đi, hỏi thử xem có người mẹ nào chịu được cú sốc này. Hàn Thiên Lãnh ân hận nói, Mộc Nhiên, anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Phải, tất cả là lỗi của anh, cho nên xin lỗi không có ích gì đâu, anh tránh ra cho tôi. Mộc Nhiên nói, Hàn Thiên Lãnh ôm lấy cô, anh sai rồi, anh sẽ bù đắp cho em, theo anh về có được không? Mộc Nhiên cười lạnh, theo anh về để một lần nữa anh tin lời Diệp Mộc Vân mà đánh đập tôi, sỉ nhục tôi. Hàn Thiên Lãnh, tôi bây giờ đối với anh ngoài hận ra, không còn gì nữa. Hàn Thiên Lãnh bất lực buông thõng hai tay xuống, ánh mắt anh rơi vào ngón tay đang đeo nhẫn của cô, em kết hôn rồi sao? Mộc Nhiên xoay nhẹ chiếc nhẫn, nếu không tôi đeo nó làm gì? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tôi mong anh hãy tỉnh táo một chút, tôi có rất nhiều trò vui đang đợi anh. Hàn Thiên Lãnh, anh đừng làm tôi thất vọng. Nói rồi cô quay người bỏ đi. Hàn Thiên Lãnh đấm mạnh vào tường như thể phát tiết hết thống khổ ra ngoài, cô thay đổi rồi, vì anh mà cô đã thay đổi rồi. Đêm đó, một người tràn ngập trong nước mắt, một người ngập trong men rượu. Họ đang ở cùng một thành phố, nhưng sao có cảm giác như là cách nhau cả nửa vòng trái đất. Sáng hôm sau, tập đoàn Thịnh Hồng, Hàn Thiên Lãnh ngồi trong phòng họp, anh xoa hai bên thái dương, hỏi thư ký Hoàng. Họ vẫn chưa đến sao? Thư ký Hoàng nhìn đồng hồ, đã muộn gần một tiếng rồi, điều này tôi chưa nghe họ nói gì. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy, một lũ ngán sống. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Mộc Nhiên mặc một bộ vest nữ màu đen đi vào, mái tóc búi gọn lên. Trông cô lúc này vừa xinh đẹp vừa chính chắn, và càng khẳng định là một người phụ nữ thành đạt. Theo sau là thư ký Lâm đang ôm tài liệu. Thật xin lỗi Hàn Tổng, để anh chờ lâu rồi. Mộc Nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Bên cạnh thư ký Lâm đang cầm hợp đồng. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.